So với người châu Á thì cũng tương đối là lớn. Lại nói về cô Minh, kéo xong cái khóa quần xuống thì cô tiếp tục mà cởi cái cúc quần ra. Cái con cặc của bố tôi cũng đã trơn bóng trong cái quần xịp rồi. Đưa nhẹ ngón tay ấn ấn rồi day day vào đó, cô Minh mỉm cười mà nói. Sao của anh cứng thế, mới liếm cho em có một tí thôi mà đã cứng ngắc không thể nào chịu nổi được nữa rồi cơ à. Em như thế thì làm sao mà anh có thể chịu được cơ chứ, nào mút của em đi anh. Bố tôi nói như vậy thì cô Minh cũng chậm chậm mà tụt cái quần xịp của bố tôi ra. Nhìn con cặc cứng ngắc bóng nhẫy thì Tùng ở bên trên khẽ tủm tỉm mà nói với tôi. Công nhận là con cặc của ông già mày to thật, làm như thế kia thì kiểu gì em ấy chẳng thích, khéo mà còn mê nữa là đằng khác. Chịu, cái đó tao chịu thôi, mà so cho cùng thì của tao cũng bằng của ông già thôi, chứ không kém là mấy đâu. Khiếp, thế mà cứ giấu, có khi anh em mình đi tán gái trong trường đi. Mấy em đấy thuộc dạng nứng lồn đấy, địt thoải mái. Thôi mày thích tán thì tán, tao chịu, không tán đâu, tao không thích lăng nhăng. Tôi nói như vậy thì thằng Tùng cũng tiêu nghỉu mà không nói thêm gì nữa. Tôi và Tùng lại quay xuống mà xem cô Minh làm gì với con cặc của bố tôi. Khẽ đưa tay vuốt chậm chậm lấy con cặc rồi đưa cái ngón cái lên vê vê cái đầu con cặc một lúc thì cô Minh cũng nói. Dài và cong thế này, làm cho em sướng mấy lần rồi hôm nay thì phải làm cho em sướng tiếp đấy nhé anh nhé. Anh biết rồi mà, yên tâm, anh làm lồn em ra thật nhiều nước thì mới thôi. Nào mút của anh đi anh không chịu được nữa rồi. Làm gì mà khiếp thế không biết, chúng mình còn nhiều thời gian mà, còn cả đêm nay cho nhau mà anh, cho em nghịch con cặc của anh một tí nào. Nói xong thì cô Minh tiếp tục mân mê con cặc của bố tôi. Một lúc sau thì mới khẽ đưa nhẹ cái đầu lưỡi đỏ hồng của mình ra mà liếm chậm chậm lên cái đầu con cặc. Chắc bố tôi sướng lắm lên cong hẳn người của mình lên mà để con cặc chĩa ra. Cô Minh chưa vội mút ngay mà cứ liếm chậm chậm quanh cái đầu con cặc đã rồi lại đưa lưỡi mà quét ở bên dưới mấy vòng. Tùng thấy cô Minh làm như vậy thì bụng miệng cười mà quay lại chỗ tôi rồi nói. Cứ như mèo vần chuột thế kia thì làm sao mà có thể chịu được. Tao mà như thế chắc là tao ra luôn rồi chứ chẳng cần mút đâu. Mày khác ông già tao khác, đâu có giống nhau được cơ chứ. Hơn nữa lại còn có kinh nghiệm bao nhiêu năm thì làm sao mà mình đọ lại được, thôi chẳng khi nào có dịp như thế này, cứ cố gắng mà nhìn đi nào. Tôi và Tùng lại cúi xuống mà nhìn xem cô Minh liếm chậm chậm cái con cặc của bố tôi. Quét cái đầu lưỡi cho thân cặc bóng nhẫy thì cô Minh mới ngậm vào mà mú. Mới ngậm vào như thế thôi thì bố tôi đã không thể nào chịu nổi được nữa rồi mà ấn mạnh luôn con cặc vào bên trong cái miệng của cô. Vuốt chầm chậm cái mái tóc mà nói. Úi, anh sướng quá, em ơi, mút mạnh nữa lên đi nào. Anh không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Hít hít, sao mà đã thế sướng thế hả trời. Đã quá, đi mất thôi. A, dễ chịu quá sướng quá đi mất. Tôi được thể càng dí mắt vào cái khe đó hơn. Con cặc của bố tôi bây giờ như trượt trong cái miệng của cô Minh vậy. Liếm dọc cái thân cặc một lúc khá lâu rồi mút như vậy thì cô Minh cũng khẽ nhẹ nhàng liếm chậm chậm lên hai hòn dái rồi ngậm vào mà mút tiếp làm cho bó tôi sướng điên lên. Không chỉ vậy mà hai ngón tay của cô còn vê nhẹ nhàng mấy sợi lông đen ở phía trên làm cho cái bụng của bó ô tôi giật giật nữa. Một lúc khá lâu sau thì bố tôi cũng không thể nào chịu nổi, rút con cặc ra khỏi cái miệng của cô Minh mà nói. Nào bây giờ thì anh làm cho em sướng nào, dạng chân ra đi em. Em thích anh làm với em cái kiểu gì nào? Kiểu gì cũng được, miễn là sướng anh ạ, đút thật sâu vào bên trong của em nhé, em thích được sướng như thế lắm. Bố tôi gật đầu thì cô Minh cũng ngồi khom mình trên ghế mà dạng cái chân của mình ra. Tôi bây giờ cũng nhìn rõ cái khe lồn của cô Minh một chút. Nó hồng hồng nhưng ở mép thì cũng hơi thâm lại một chút rồi. Đặc biệt là nước nhờn ở trong đó chảy ra khá là nhiều, làm trơn bóng cả cái khe lồn lên. Bố tôi cầm con cặc của mình quét dọc theo cái khe lồn mấy cái. Do chúng tôi nhìn chéo lên cảnh này quan sát khá là dễ. Dù con cặc của bố tôi mới cọ ở ngoài thôi thì cô Minh đã ưỡn lên thật cao rồi dạng chân của mình ra thật to rồi. Day nhẹ mấy cái thì bố tôi mới chậm chậm mà ấn con cặc của mình vào bên trong cái lỗ lồn. Tôi đoán là cảm giác đê mê thích vô cùng luôn vì mặt bố tôi hiện lên điều đó. Cô Minh cũng khẽ đưa nhẹ nhàng tay mà ôm lấy cái eo của bố tôi mà nói. Anh ấn mạnh vào đi anh, em thích được anh ấn mạnh vào bên trong lắm. Như thế đã ơi là đã thích vô cùng luôn anh ạ. Con cặc của anh làm căng hết cả lỗ lồn em ra rồi đây này. Nữa đi nào, cho vào sâu đi nào. bố tôi càng cố gắng mà ấn con cặc của mình vào thật sâu hơn nữa. Chẳng mấy chốc thì cũng đã ngập gần đến gốc cặc rồi. Tùng ở bên trên thấy như vậy thì mỉm cười mà nói. Công nhận lồn bà này cũng sâu thật, con cặc của ông già mày to như thế mà vẫn chui được gần hết vào bên trong. Thế mày học sinh học mà mày không biết à, lồn của đàn bà có thể co giãn theo đường kính của con cặc mà, to thế chứ to nữa cũng đút vào được, yên tâm đi. Mà thôi mày đừng có nói nữa, đang xem mà cứ nói mất hết cả hứng rồi đây này. Tôi nói như vậy thì Tùng cũng không nói gì nữa mà chúng tôi cúi xuống xem con cặc của bố tôi cứ thế mà chui vào trong cái lỗ lồn. Bố tôi càng nhấp thì nước nhờn trong đó càng chảy ra nhiều hơn nữa. Không thể chịu được tôi cũng đưa chầm chậm tay vào bên trong mà xoa nhẹ con cặc của mình. Tùng cũng thấy sướng lắm lên cũng làm theo tôi. Bên dưới thì tôi nhìn rõ cái lỗ lồn của cô Minh giãn ra thật to mà mút lấy con cặc của bố tôi. Bố tôi nhấp từ từ lên, không lâu sau thì cô Minh ôm ghì lấy là nói to hơn. Anh, nhấp mạnh và nhanh nữa đi anh, em thích được như vậy cơ, như thế mới sướng, mới đã anh ạ, em thích anh địt em như vậy, đút vào thật sâu mà nhấp thật mạnh. Bố tôi cũng nghe lời mà cứ thế nhấp thật mạnh hơn nữa. Những tiếng bạch bạch cũng vang lên khắp căn phòng ở bên dưới. Nước nhờn ở trong cái lỗ lồn cũng chảy ra thật nhiều mà quấn chặt lấy con cặc của bố tôi. Nhấp được một lúc sau thì bố tôi cũng nhấp chậm lại mà khẽ nói. Anh, chịu thôi em cứ bắt anh. Nhấm mạnh như thế thì làm sao mà có thể chịu nổi được cơ chứ. Mệt lắm rồi đây này. Thấy bố tôi mệt như vậy thì cô Minh cũng mỉm cười mà nói. Không sao mà anh, mệt như vậy mà chưa ra là được rồi. Em thích anh làm dai sức với em như vậy, thôi ngồi xuống để em nhún cho nào. Như thế đỡ mệt hơn. Bố tôi đành chậm chậm mà rút con cặc của mình ra. Ở cái lỗ lồn cũng có một chút nước nhờn mà chảy ra rồi. Con cặc của bố tôi trơn bóng lên. Bố tôi vừa ngồi xuống thì cô Minh cũng đứng dậy, cầm cái con cặc của bố tôi cọ nhẹ nhàng dọc theo cái khe lồn mà chậm chậm ấn vào bên trong. Phần 3. Khép chân của mình lại cho cái mép lồn bó chặt lấy con cặc, cô Minh cứ thế mà nhún, những bạch bạch vang lên khá là to. Bố tôi thì cũng khẽ đưa nhẹ tay của mình lên mà xoa chậm chậm lấy hai cái bầu vú mà cứ thế bóp thật mạnh. Làn da trắng ngần của cô Minh cũng làm tôi và Tùng ở bên trên thích vô cùng. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng chằm chằm mà nhìn xuống bên dưới mà xem con cặc đang chui ngập vào bên trong cái lỗ lồn của cô Minh. Một lúc sau thì cô Minh bấu nhẹ tay vào đùi của bố tôi, không chịu được nữa mà khẽ rên lên. Úi, đã quá, thích thật đấy, sướng quá, em ra nước anh ơi, con cặc của anh to quá, sao mà sướng thế nhỉ, nó làm căng hết của em ra rồi, thích thế, ui ui. Từng dòng nước nhờn ở trong cái lỗ lồn cứ thế mà chảy ra thật nhiều dọc theo con cặc của bố tôi mà xuống đến hai hòn giái. Bố tôi sướng quá lên càng nhấp mạnh hơn nữa, rồi thân cặc cũng giật mạnh một cái rồi phóng ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ lồn của cô O Minh. Hai bàn tay của bố tôi bóp chặt lấy cái bầu vú mà nói. Úi em ơi, anh sướng, anh cũng ra hết vào bên trong người em rồi đây này. Sao mà thích không thể nào chịu nổi được thế này. Con cặc của bố tôi giật giật như vậy thì cô Minh càng khép cái chân của mình lại hơn nữa. Tôi và Tùng ở bên trên không còn nhìn được con cặc thế nào nữa. Không lâu sau thì bố tôi cũng chậm chậm mà rút con cặc của mình ra. Cô Minh khẽ lấy tờ giấy cong chân của mình rồi khẽ lau nhẹ cái lồn mà nói. Khiếp của anh nhiều thật đấy. Của anh dài, cho thật sâu vào bên trong rồi mà còn chảy ra ngoài của em thế này đây này. Thì nhiều mới thích chứ. Thôi hôm nay em ngủ với anh nhé. Anh yêu em lắm rồi đấy. Chỉ được thế là giỏi thôi, mà trời tối như thế này thì em cũng không về đâu. Chúng mình đi tắm rồi đi ngủ nhé anh. Bố tôi gật đầu rồi mang đống quần áo và cùng cô Minh vào trong phòng tắm. Tôi và Tùng thì không còn nhìn qua cái khe ván gỗ nữa mà nằm lại. Tùng khẽ nói mà nói. Người lớn cũng thích thật đấy nhỉ, địt nhau như đúng rồi, nhìn cái kiểu này là thích không thể nào chịu được đây. Thích như thế thì mày tán mấy em mà phang. Đâu có ai cấm mày đâu, khéo như vậy mày lại sướng đấy chứ lại. Ù, hì hì, ăn hàng cấp 3 có khi hay đấy nhỉ, chắc sướng lắm đây. Tôi với Tùng nói chuyện với nhau một chút rồi cũng đi ngủ. Sáng hôm sau thì chúng tôi choáng choàng mà dậy chuẩn bị đi học. Hai chúng tôi thân nhau như anh em vậy, vừa xuống nhà ăn thì đã thấy các món ăn điểm tâm dọn ở trước bàn rồi. Không ngờ những món mà cô Minh làm cho tôi cũng giống như mẹ làm cho tôi hồi trước vậy. Thấy tôi tươi tỉnh với Tùng đi xuống thì bố tôi cũng cười mà nói. Sao hai đứa hôm qua chơi game chán rồi ngủ hả? Vâng ạ, tụi cháu đấu game một chút rồi đi ngủ luôn, dạo này cũng hơi mệt vì nhiều bài về nhà quá. Cụ cố gắng mà học đi, đừng có ham vui vào game nhiều làm gì. Nhớ đấy nghe chưa, thôi ăn sáng đi, cô Minh làm cho hai đứa đấy. Tôi khẽ cười rồi chào cô Minh và bố rồi tôi và Tùng ăn nhanh rồi cuống cuồng phóng xe đến trường. Trước khi đi thì Tùng không quên mang theo hai cái laptop để chúng tôi chơi. Quả thật là chúng tôi là hai đứa có điều kiện nhất trong lớp. Đến trường thì nói chung bạn bè cũng quý hai đứa chúng tôi, vì chúng tôi chơi khá là hòa đồng. Chẳng mấy chốc thì cũng đã đến giữa buổi học, tôi thì mở laptop ra mà copy mấy cái bàn học vào trong đó. Tùng thì tơn slên mà đi sang mấy lớp khác mà tán gái. Nhìn cái vẻ mặt cộng với Tùng như vậy thì tôi biết khối em thích. Một lúc sau thì Tùng quay lại lớp, vỗ vai tôi một cái rồi nói. Ê tao có cái này hay lắm mày muốn nghe không, kể cho. Thì mày kể tao mới biết được chứ, có chuyện gì nào. À tao mới đi xuống cùng với mấy thằng ở lớp có con lớp trưởng lớp dưới. Nhìn khá là ngon đòn đấy mày à. Ngon đòn thế nào thì mày phải kể với tao thì tao mới biết được chứ. Đâu phải cứ như thế mà biết được đâu. Sao em ấy ngon đòn đến thế nào. Em ấy cao tầm 1m6 thôi, dáng người quá ổn, mặt nhìn cũng được, không được xinh cho lắm nhưng mà tạm ổn. Có thế thôi mà mày cũng kể, không còn cái gì khác à, kể khác đi xem có cái gì đặc biệt không nào. Dĩ nhiên là có chứ, đặc biệt là vú của nó, to thì thôi rồi, ngang ngửa với thủy top đấy, nhìn là thích bóp rồi. Ừ được, xong rồi thế tán em đấy đi, tao bận ghi nốt mấy cái bài này đã. Ừ, dĩ nhiên rồi nhưng mà nhìn cái cảnh hôm qua thì tao cũng thấy thích lắm rồi. Không biết em này tán được bao nhiêu lâu thì đổ nhỉ. Mà đổ là chết với tao luôn, không cho thoát. Tôi cứ mặc kệ Tùng nói mà làm những việc của mình. Một lúc sau thì cô giáo cũng vào. Chúng tôi học rồi cuối buổi đi về. Tôi cùng Tùng về nhà thì Tùng về nhà có chị Hằng ở nhà đợi cơm nó rồi, bố nó thì vẫn đi làm suốt. Về đến nhà tôi, chỉ còn mỗi tôi một mình lên tôi lại lên gác, mở cái máy tính, giải mấy bài tập rồi xuống dưới nhà tìm xem cái gì mà nấu không. Vừa mở tủ lạnh ra thì đã thấy mẩu giấy nhỏ nhắn xinh xắn của cô Minh để lại cho tôi. Cô nấu thức ăn xong hết rồi đấy, cháu về thì cắm cơm lên rồi hâm lại thức ăn thôi nhé. Yêu cháu nhiều. Tôi cười nhạt một tiếng nhưng cũng đói lên lấy thức ăn ra mà hâm lại đồng thời cũng cắm nồi cơm. Công nhận là cô Minh nấu ăn cũng khá là ngon nhưng không thể nào bằng mẹ của tôi được. Đang ăn như vậy thì Tùng chạy sang nói. Ăn cơm à, có món gì ngon thế, cho tao ăn với nhé. Ủ được thôi vào lấy bát ra mà ăn, món này là cô Minh làm cho tao đấy mà, đang đói lên ăn thôi. Thế gọi điện cho em đấy chưa, mà em ấy tên là gì? À em ấy tên là Mi, nhà cũng giàu phết đấy chú ạ, à, nhưng em này được cái ngoan, mà ngoan thì tao dễ đào tạo thôi mà. Tôi chỉ cười mà không nói gì. Một lúc sau thì chúng tôi cũng đánh chén hết chỗ thức ăn đó rồi cùng đi chơi. Tùng giới thiệu tôi với Mi. Mi cũng khá là xinh gái, nhưng cái đầu tiên mà tôi để ý là cặp vú to, phải nói khá là to. Có thể nói là gần bằng của cô Minh rồi. Tôi biết ý là để Tùng đi chơi riêng lên khẽ bảo có việc mà đi trước. Tôi về nhà thì đã thấy cô Minh dọn nhà rồi. Thấy cô Minh đang dọn cái gác xếp của tôi thì tôi cáu điên lên mà nói. Cô xuống đi, cháu không thích cô lên cỗ của cháu, mà cô muốn vào nhà này thì xuống chỗ của bố cháu đấy. Thấy tôi nói như vậy thì cô Minh hơi nhăn mặt lại một chút nhưng cũng khẽ quay lại mỉm cười mà nói nhẹ nhàng với tôi. Cô thấy hơi bừa bộn một chút lên cô dọn lại cho cháu thôi mà. Cô vẫn để nguyên cho cháu đấy. Tôi hầm hầm cái mặt mà bước lên cái gác của tôi. Mọi thứ ngăn lắp thật, thêm vào đó là một mùi thơm tho của nước xịt phòng nữa. Tôi thấy mình hơi hối hận một chút nhưng mà cũng vẫn làm căng mà nói lại. Thôi cô xuống cho cháu nhờ một cái. Cháu không thích ai động vào đồ của cháu bể bộn một tí cũng được không sao. Từ nay cô đừng lên chỗ này của cháu nhé. Tôi nói như vậy thì cô Minh cũng khẽ bước xuống cái thang mà đi xuống bên dưới. Không may thì cô bước trượt chân. Tôi vội đỡ cô, nhưng tôi thì không thể nào đỡ được lên cả cô và tôi ngã xuống bên dưới. Tôi không ngờ thân thể của cô Minh lại mềm mại đến như vậy, nó làm cho tôi thích vô cùng, vô tình thì bàn tay của tôi cũng để chạm nhẹ vào cái bầu vú của cô Minh, nó căng tròn lên mềm thích vô cùng. Nói như vậy thôi nhưng mà tôi và cô Minh cùng ngã xuống bên dưới, chân tôi vướng vào cái bậc thang lên chạy đi. Cô Minh đè lên người tôi lên không sao. Tôi vừa đỡ dậy thì tôi đã hỏi. Cô có sao không vậy? Lần sau đi đứng cẩn thận chứ, may mà cháu đỡ được đấy. Cô Minh cười mà khẽ nói nhẹ nhàng với tôi. Cảm ơn cháu đã đỡ cô, thế cháu có bị làm sao không vậy? Có đau chỗ nào không? Cô đè như thế thì làm sao mà chịu được? Tôi bây giờ cũng thấy hơi đau ở chân mình nhưng vẫn giả vờ mà nói. Không sao đâu mà, bình thường thôi mà cô, có sao đâu, nói chung là cũng ổn thôi, cô không sao là được rồi. Tôi đứng lên, nhưng chỗ trẹo chân bây giờ mới đau lên tôi khuỵu xuống ngay. Thấy tôi như vậy thì cô Minh cũng đưa tay mà đỡ lỡ tôi. Tôi nghiến răng mà chịu đau nhưng nước mắt cũng chầm chầm mà chảy ra vì quá đau. Cô Minh hốt hoảng mà đỡ tôi lên ghế mà nói, chắc là trẹo chân mất rồi, khổ thân cháu quá đi mất. Phần 4. Tôi ngồi trên ghế mà ôm cái chân của mình. Không ngờ mới trẹo chân một tí thôi mà cái chân đã sưng to lắm rồi. Tôi ôm cái chân thì cô Minh cũng xin lỗi tôi mà nói. Cô xin lỗi, tại cô mà cháu ra nông nỗi như thế này, tại cô cả. Tôi cố nghiến răng lại, vừa giận vừa thương cô Minh lên khẽ chịu đau mà nói. Không sao đâu mà cô. Tí nữa đi bó thuốc là được thôi mà, cháu chịu đau được mà, tí bố cháu về, cô nói cháu đi đá bóng bị ngã nhé, đừng nói là đỡ cô như vậy. Tôi nói như vậy thì cô Minh càng tỏ vẻ hỗi lỗi hơn. Cô Minh khẽ cầm điện thoại mà gọi điện cho bố tôi mà nói. Anh à, thằng Nam ngã anh ạ, chân sưng lên to lắm, anh về ngay nhé. Tôi thấy càng ngày càng đau hơn nữa. Không lâu sau thì bố tôi cũng về, thấy tôi nằm trên ghế cái chân thì sưng lên. Cô Minh thì ngồi xuống mà chườm đá vào chỗ sưng của tôi. Vừa thấy tôi nằm nhăn nhó như vậy thì bố tôi cũng hỏi. Sao thế, làm sao mà bị thế này hả Nam? Con đá bóng, chẳng may bị ngã thôi, lê mãi mới về đến nhà. Cô Minh đỡ con vào trong nhà rồi để con thế này đấy. Cô Minh thấy tôi đỡ lời như vậy thì cũng khẽ nói thêm là tôi đau không đi được gọi xe đưa tôi đi bệnh viện. Cô Minh cũng lên gác, lấy mấy thứ đồ của tôi rồi cùng lên xe đưa tôi đi bệnh viện. Bố tôi thì phóng xe máy đi sau. Trên xe tôi cố chịu đau mà mỉm cười nói. Cô đừng nói gì với bố cháu nhé, cô cháu mình biết thôi. Cô Minh mỉm cười trong nước mắt rồi khẽ gật đầu. Tôi đến thì bác sĩ bảo tôi bị bong gân, cái xương thì cũng hơi nứt một tí lên phải bó bột. Tầm chưa đi đến viện thì tầm chiều tôi về nhà với cái cổ chân trắng toán. Thằng Tùng chạy qua nhìn thấy tôi như vậy thì nói. Mày làm sao mà thế này, lúc sáng tao có thấy mày bọ làm sao đâu. Tôi ra hiệu cho Tùng nói khẽ rồi bảo với Tùng. Tao đỡ cô Minh bị ngã từ trên gác xuống lên bị đè vào lên mới bị thế này đấy. Đau ơi là đau, à mà tao nhờ mày một việc. Việc gì nào, trông cái chân của mày tội nghiệp quá đi mất thôi, nào nói đi tao làm cho. Bố tôi thấy tôi bê tô bột như vậy thì cũng đi làm luôn mà không ở nhà. Cô Minh thì cứ chạy lại chỗ tôi mà chăm sóc, tôi khẽ cười mà nói với cô. Cháu không sao đâu mà. Cũng đỡ đau rồi cô ạ, lần sau cô lên gác thì đi cẩn thận nhé, cái cầu thang gỗ này trông thế mà trơn lắm đấy cô ạ. Cô biết rồi, không ngã nữa đâu, cháu thích ăn gì để cô làm cho nào. Cháu chẳng cần ăn gì đâu, cháu chỉ cần nhờ cô một việc thôi. Việc gì thế, cứ nói đi cô làm cho mà. Tôi bảo cô Nga dọn hộ tôi căn phòng mà xếp đồ linh tinh lại cho gọn rồi bảo thằng Tùng lên gác bê máy tính của tôi xuống lắp. Nói chung là mọi việc cũng dễ dàng. Làm trong vòng 2 tiếng thì cũng xong. Xong xuôi thì tôi chống hai cái nạng mà đi vào trong nhà mà ngồi xuống cười mà nói. Không cần ăn cái gì nhưng cháu không thể nào mà thiếu được cái này. Mai đưa cháu đi học nhé cô Minh nhé. Cô Minh gượng cười rồi gật đầu. Tôi với Tùng lại chơi game tiếp mà quên cái cảm giác đau đi. Đến bữa thì tôi cùng với Tùng xuống ăn cùng với cô Minh. Bố tôi cũng về, ăn xong thì tôi về phòng của mình mà nằm xuống. Bố tôi vào hỏi thăm tôi một tí thì có điện thoại ở công ty thế là bố tôi phải đến công ty mà trực, chỉ có tôi ở nhà với cô Minh. Cô Minh khẽ vào mà ngồi cạnh giường của tôi mà nói. Cháu thấy thế nào, đã đỡ đau hơn chưa cháu? Cháu đỡ rồi, không sao mà, hôm nay may mà có cháu đỡ, không cô mà ngã xuống quả đấy thì có mà gãy cả tay lẫn chân. Thôi làm mẹ kế của cháu cũng được rồi, cháu cũng chẳng có ý kiến gì đâu. Tôi nói như vậy thì cô Minh cũng mỉm cười mà gật đầu. Tôi khẽ đưa chậm chậm bàn tay của mình mà cầm nhẹ nhàng lấy bàn tay của cô Minh. Công nhận là bàn tay của cô Minh cũng khá là đẹp và mềm mại. Cô Minh cũng khẽ ngồi sát gần lấy người tôi. Tôi khẽ ngồi dậy rồi ôm lấy cô Minh mà ôm chặt. Hương thơm nhẹ nhàng từ cơ thể của cô làm cho tôi thích vô cùng. Tôi khẽ hôn nhẹ lên cổ của cô để hít cái mùi thơm đó vào trong mũi. Cô Minh cũng ôm chặt lấy tôi. Hai bầu vú khẽ cọ nhẹ nhàng vào người của tôi làm cho tôi thích vô cùng. Vú của cô mềm mại thật. Một lúc sau thì tôi cũng không chịu được nữa, luồn nhẹ tay xuống mà xoa cái bụng của cô Minh. Bụng cô Minh không có mỡ mà phẳng lì làm cho tôi thích vô cùng. Khẽ đưa nhẹ tay vào đó xoa rồi tôi nói. Bụng cô cũng giống như bụng mẹ cháu hồi trước, sở thích lắm. À mà làm gì thì gọi là gì nhỉ, gọi con xương gì được không? Cô Minh nghe tôi nói như vậy thì cũng mỉm cười rồi gật đầu. Tôi càng xoa càng cảm nhận được làn da nhẵn mịn mát lạnh của cô Minh. Một lúc sau thì cô Minh đứng dậy, tôi khẽ chống cái nạng mà đứng dậy theo. Cô Minh đỡ tay của tôi mà nói. Cháu đi lại cẩn thận, chân đau, cần cái gì thì bảo cô lấy cho. Tôi khẽ cười mà nói. Dì lấy cho con chứ hì hì thôi con đứng dậy đi lại một chút thôi. Nằm hoài cũng chán, tôi khẽ ôm nhẹ cái eo của cô Minh, người mà tôi gọi là dì. Dì Minh bây giờ cũng đỡ lấy tay tôi luồn nhẹ vào bên trong mà xoa chậm chậm lấy cái bụng. Do lúc nãy được tôi xoa rồi lên dì cũng chẳng có ý kiến gì cả. Không chỉ xoa cái bụng mà một lúc sau tôi khẽ đưa chậm chậm tay của mình lên mà bóp nhẹ nhàng lấy cái bầu vú. Một cảm giác sung sướng không thể nào tả được. Hai bàn tay của tôi ôm trọn lấy cái bầu vú ở trong cái áo con mà bóp nhẹ nhàng. Dì Minh cũng hơi ngỡ ngàng quay lại mà lườm tôi rồi nói. Con làm cái gì đấy? Con thích sờ của dì lắm, dì có thể cho con sờ của dì được không? Tôi nói như vậy thì dì Minh cũng nhỏ ẩn miệng cười mà nói. Ừ được rồi, chân đau dì cho sờ, mà không đau dì cũng cho sờ được chưa, coi như con sờ cũng được mà. Nói xong thì tôi cũng kéo dì Minh ngồi xuống giường mà tiếp tục bóp chậm chậm. Một lúc sau thì tôi cũng luồn sâu tay vào bên trong cái áo lót mà bóp nhẹ nhàng. Những cảm giác đê mê thích không thể nào tả được. Tôi càng bóp như vậy thì cái bầu vú càng có vẻ săn cứng lên. Tôi vê vê cái núm vú rồi hôn chậm chậm lên cái cổ của dì mà nói. Con thích được như thế này lắm, hồi mẹ con còn sống cũng hay cho con sờ như vậy. Thì con cứ sờ đi, dì cũng thích được sờ như thế này mà. Tôi càng sờ càng bóp mạnh tay hơn, đồng thời cũng hôn nhẹ nhàng lên cái cổ của dì. Một lúc sau thì tôi cũng bỏ tay của mình ra mà nói. Thôi con không sờ vú dì nữa, dì đi làm đi. Hì, lớn rồi mà còn sờ cứ như trẻ con không bằng đấy. Tôi chỉ cười mà không nói gì hơn, nằm xuống mà nhấc nhẹ cái chân của mình lên giường. Tôi cũng khá là mệt lên đi ngủ luôn. Nửa đêm tỉnh dậy thì tôi cũng thấy người hơi sốt. Tôi khẽ gọi bố nhưng dì Minh đi vào mỉm cười mà nói với tôi. Bố hôm nay phải đi trực rồi, dì ở nhà thôi. Con thấy đỡ mệt chưa Nam? Hình như con sốt thì phải. Nóng lắm. Tôi nói như vậy thì dì Minh cũng hốt hoảng mà lại gần, lấy nhiệt kế cho tôi đo rồi khẽ nói. Hơi sốt thôi, để dì đắp khăn ướt cho, nằm nghỉ đi con ạ. Nói xong thì dì Minh cũng đi vò cái khăn ướt mà đắp lên trán của tôi. Tôi cứ nằm như vậy mà ngắm nhìn dì Minh, công nhận là dì Minh khá là xinh gái, mái tóc tương đối dài, ép thẳng mượt nữa. Đôi gò má ửng hồng, cộng thêm cái đôi môi đỏ mọng, cái mũi khá cao lên trông xinh vô cùng. Đôi lông mày được cắt tỉa gọn nữa lên trông càng khêu gợi hơn. Thấy tôi cứ nhìn dì như vậy thì dì Minh cũng hơi đỏ mặt mà nói. Làm gì mà nhìn dì khiếp thế, mặt dì có gì à? Không con thấy dì xinh quá, hèn gì mà bố con thích dì, hì hì. Dì Minh nhỏ ẩn miệng cười thì tôi lại tiếp tục mà thò tay vào bên trong cái áo tiếp tục mà bóp chậm chậm lấy cái bầu vú. Thật không ngờ dì Minh cũng chẳng mặc áo con nữa, lên tôi bóp thích vô cùng. Một lúc sau thì dì đứng dậy, thay cái khăn cho tôi. Tôi được thể vê vê cái núm vú của dì. Dì Minh khẽ hơi nhăn mặt của mình lại. Tôi thấy vậy thì hỏi. Dì đau khi con làm như vậy à? Không dì thích đấy chứ, con vê vê cái núm vú của dì như vậy làm dì không chịu được đây này. Phần 5. Tôi thấy dì Minh sướng như vậy thì càng vê vê cái vú một cách mạnh hơn nữa. Tôi xoa một lúc thì cũng rời mấy ngón tay của mình ra mà không xoa mạnh hơn nữa. Dì Minh cũng trở lại với thực tại rồi khẽ mỉm cười mà bảo tôi. Thôi nhé sờ như thế là được rồi bây giờ thì con ngủ đi cho đỡ mệt, đang sốt đấy cháu à. Tôi khẽ mỉm cười rồi chợp mắt đi một lúc, dì Minh thì cứ ngồi đấy mà nhìn tôi thôi. Sáng hôm sau thì thằng Tùng bạn thân đã đến mỉm cười tâu toét mà nói. Sao đã đi học được chưa, để tao đưa mày đến trường nhé, đến trường cho vui chứ ở nhà làm cái đéo gì, mệt người ra. Tôi thấy Tùng nói cũng có lý nên tặc lưỡi một cái rồi mặc quần áo rồi leo lên xe thằng Tùng phi đến trường. Do tôi bị đau chân lên Tùng đi khá là chậm. Tôi thấy vậy thì bảo Tùng. Này, mày đạp nhanh lên đi chứ, sao mà chậm thế không biết, bò ra đường đấy à? Không, tao sợ mày đau thôi, nếu mà chịu được thì tao đi nhanh. Tôi khẽ gật cái đầu thì Tùng cũng khẽ phóng xe nhanh lên. Tôi đến trường với cái chân khập khiễng thì bao nhiêu người vây quanh tôi mà hỏi tôi. Tôi với Tùng thống nhất là nói đá bóng ngã lên không sao cả. Tôi bị què chân như vậy hay không thì tôi cũng không ra ngoài chơi. Chỉ có Tùng là đi lượn rồi lại tán mấy em. Vừa vào tiết xong thì Tùng đã mỉm cười mà nói. Ok rồi, mi lại đồng ý đi chơi với tao một lần nữa rồi. Lần này thì cố gắng mà sơ múi một tí. Lần trước thì cũng đã được hôn rồi. Ủ cố gắng nhá, có gì thì về thông báo cho bạn nhé. Mà mày cũng phải đưa tao về nhà rồi, muốn đi đâu thì đi chứ. Mày khỏi lo chuyện đó đi. Bà Hàng bà ấy đèo mày về cũng được. Lo cái gì, tao còn đi hú hí với em ấy nữa chứ. Mấy khi mà được đi đâu. Tôi đành ậm ừ vì chẳng còn biết thế nào nữa. Chống tan trường thì tôi đeo cái laptop vào rồi chống nạng đi xuống dưới cổng trường. May cho tôi là lớp tôi ở tầng 2 lên cũng đi được xuống. Chị Hằng đã đợi tôi ở bên dưới. Công nhận là chị Hằng cũng khá là xinh gái, mái tóc ngắc trông cá tính vô cùng. Vừa nhìn thấy tôi thì chị đã nói. Trông em của tôi buồn cười quá, sao mà ra cái nông nỗi như thế này chứ, có đau không em? Gãy chân như thế này mà không đau hả, cực đau đấy, nhưng không sao mà chị, vô tư đi, tháng sau là được thôi, bình thường thôi mà. Có sao đâu. Công nhận là em cũng liều thật đấy, mà bà ấy ngã thì làm gì mà phải đỡ cơ chứ, đỡ xong thì mình lại như thế này. Dù gì thì cũng thay mẹ mình mà chị, thôi đèo em về nhé. Tôi khẽ leo mãi mới lên được cái xe của chị Hằng rồi khẽ ôm nhẹ vào cái eo của chị. Tôi kém chị 2 tuổi thôi nhưng cao hơn chị nhiều. Thấy tôi có vẻ như vậy thì chị Hằng cũng ngoái lại mỉm cười mà nói. Ôm chặt vào đi chứ, tay chân như thế không ôm chặt vào ngã là chị không chịu trách nhiệm đây đấy, nghe chưa? Tôi khẽ mỉm cười rồi ôm chặt vào cái eo của chị. Công nhận là cái eo của chị thon nhỏ thật, thêm vào đó là cái bụng phẳng. Mùi nước hoa xì tin của chị tỏa làm cho tôi thích ơi là thích. Tôi ôm như vậy tôi đoán là chị cũng thích lắm. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, chị Hằng khẽ nói. Thằng Tùng mà được như em thì có tốt không cơ chứ, nhìn cái mặt của nó cứ căng căng lên tức không chịu được. Nhưng mà tính nó tốt mà chị, trông cái mặt nó ngứa mắt một tí thôi nhưng mà vì bạn bè lắm. Chị biết nhưng mà nhìn cái mặt của nó là chị không chịu được. Chúng tôi nói chuyện một chút thì cũng đã về đến nhà của tôi. Tôi được chị Hằng đỡ xuống xe. Dì Minh vội trong nhà, xách cái cặp laptop cho tôi mà mỉm cười nói. Chân đỡ đau chưa con, dì nấu cơm rồi đấy, rửa chân tay mặt mũi rồi ăn nhé. Thấy dì Minh quan tâm tôi như vậy thì chị Hằng cũng tỏ thái độ thoải mái, có thiện cảm với dì Minh hơn. Chị Hằng khẽ mỉm cười chào dì Minh rồi ra về. Cháu chào cô, cháu về còn nấu cơm cho bố cháu nữa. Dì Minh thấy chị Hằng ăn nói lễ phép như vậy thì cũng mỉm cười rồi bảo. Thế bao giờ rỗi sang nhà cô chơi nhé, cô bây giờ ở nhà một mình cũng buồn lắm. Nam thì chân thế này, còn mệt nữa, lên không nói chuyện được nhiều. Vâng, cháu sẽ sang mà, cháu rỗi là cháu sang chơi với cô thôi. Cháu về đây. Tôi cảm ơn chị Hằng rồi chị Hằng đạp xe về, có mấy giây sau thì cũng về nhà rồi. Tôi với dì Minh đi vào trong nhà. Mâm cơm đã được dì Minh chuẩn bị khá là tươm tất. Những món ăn ở trên bàn đều là những món tôi thích cả. Tôi thấy hơi lạ lên quay lên mà hỏi. Sao mà dì biết con thích những món này mà làm cho con vậy? Bố con nói chứ ai. Thôi, rửa mặt chân tay rồi ăn đi. Tôi vào nhà tắm rửa mặt, tay rồi khẽ chống nạng ra mà ngồi xuống bàn. Tôi có dịp quan sát dì kỹ hơn một chút. Hai bầu vú căng tròn trong cái váy màu hồng nhô lên cao làm cho tôi thích vô cùng. Mái tóc mềm mại buông thõng xuống cùng cặp môi trơn bóng làm cho tôi thích ngắm vô cùng. Tôi vừa ngắm vừa nói chuyện trường lớp, vừa kể cho dì nghe cái chuyện thằng Tùng đi tán gái nữa. Tôi kể như vậy thì dì Minh cũng mỉm cười mà nói. Thế con đã có bạn gái chưa, khi nào dẫn về nhà dì nhìn mặt nhé. Tôi đang ăn mà cũng phải bụng miệng cười mà nói. Con mà có thì đã không phải bàn. Tóm lại là con không thích gái gú ở thời điểm bây giờ, tốn thời gian, tốn tiền, cứ nhìn thằng Tùng là con đã không thích rồi. Tôi nói như vậy thì dì Minh cũng chẳng nói gì mà chỉ mỉm cười, gắp thức ăn cho tôi. Tôi khẽ mỉm cười rồi ăn những thức ăn mà do dì gắp. Ăn xong thì dì Minh cũng tâm sự với tôi. Dì cưới bố con được không? Sao không được, được quá đi ấy chứ, con là con ủng hộ, bố con cũng ở vậy tương đối lâu rồi, ai chẳng cần có một người yêu thương. Dì đẻ cho con một đứa em nữa cũng được, nhìn thằng Tùng có hai chị em mà thèm. Tôi nói như vậy thì dì Minh mỉm cười hạnh phúc hơn. Tôi với dì nói chuyện một lúc sau thì tôi mở cái laptop của tôi ra mà chơi điện tử. Dì Minh khẽ mỉm cười rồi ngồi cạnh tôi mà xem tôi chơi. Một lúc sau thì dì Minh nói. Con dạy cho dì mấy cái việc văn phòng nhé. Dì học rồi mà chưa có biết làm. Vâng được thôi mà, có khó gì đâu để con dạy cho, cái đó làm nhiều là quen thôi mà, dễ thôi, không khó đâu. Tôi mở cái Word ra rồi hướng dẫn dì làm. Vừa hướng dẫn tôi vừa nhìn lén cặp vú của dì. Nó to và mẩy trông thích vô cùng. Dường như dì cũng muốn tôi cọ nhẹ vào người dì lên, dì cũng khẽ ngồi sát vào mà đẩy chậm chậm cái bầu vú để nó cọ nhẹ nhàng vào tay của tôi. Tôi được thế càng đẩy mạnh hơn nữa. Một lúc sau thì thằng bạn ở lớp gửi cho một cái link rồi nhắn cho tôi. Ê có cái này hay lắm, xem đi, mát cả mắt. Tôi chưa kịp làm gì thì dì Minh đã kích chuột vào link đó. Hóa ra là một bộ phim sex của Nhật Bản. Diễn viên chính đóng là học sinh để thầy giáo làm việc. Thấy tôi hơi đỏ mặt nhưng mà dì Minh thì cứ chăm chú mà nhìn vào cái phim đó rồi quay sang mà nói với tôi. Phim bạn con gửi đấy à, trông cũng giống thật đấy nhỉ. Vâng. Tụi này suốt ngày lên mạng tìm phim sex mà xem thôi mà, lúc nào có con thì nó lại gửi cho con đấy mà. Phim này ở Việt Nam thì cấm thôi chứ ở bên nước ngoài thì nó là một loại hình giải trí đấy mà, không có bị cấm đâu. Tôi cũng chỉ ậm ừ mà gật đầu, tôi bây giờ thì cũng đã thích xem rồi, chăm chú vào màn hình. Con cặc ở bên trong quần thì cũng đã dựng đứng cả lên. Thấy tôi như vậy thì dì Minh lại quay ra mà hỏi. Con làm chuyện này chưa? Tôi khẽ cười mà nói. Bạn gái con còn chưa có làm sao mà có thể làm được cơ chứ? Hôn còn chưa được chứ đừng nói đến chuyện này. Dì hỏi buồn cười thật. Tôi nói như vậy thì dì Minh cũng không hỏi gì nữa mà chỉ chăm chú nhìn vào bộ phim thôi. Tôi đoán chắc là dì cũng nứng lắm rồi. Tôi khẽ nhẹ nhàng thử ôm dì rồi đưa nhẹ tay vào bên trong cái bầu view mà xoa nhẹ nhàng. Tuy ở ngoài cái áo lót thôi nhưng tôi cũng cảm nhận được cái bầu đã cứng ngắc lên không chịu được nữa rồi. Tôi càng bóp thì dì Minh càng ưỡn người mình ra đằng trước đồng thời mắt thì vẫn cứ dán vào màn hình. Tôi thấy dì không có phản ứng gì thì luồn tiếp vào bên trong mà xoa chậm chậm lấy cái núm vú nữa. Lần này thì không chịu được, dì Minh cầm nhẹ lấy tay tôi mà chà vào đầu vú của mình mà nói. Bóp mạnh lên nữa đi con, dì thích cái cảm giác được bóp như thế này lắm, đã không thể nào chịu được. Phần 6. Tôi được thể càng bóp mạnh hơn nữa. Những đường cong mềm mại của bầu vú làm cho tôi thích như điên lên. Bóp chán cái bầu vú thì tôi khẽ đưa nhẹ tay xuống cái đũng quần của dì mà xoa nhẹ nhẹ. Thực ra thì tôi cũng chỉ đánh liều thôi vì không biết là được hay không nữa. Không ngờ dì Minh cũng ưỡn người của mình lên một chút để cho tôi day nhẹ nhàng cái đũng quần. Hơi ấm của nó tỏa ra làm cho tôi thích không thể nào chịu được nữa. Tôi càng day thì dì càng ưỡn lên. Một lúc sau thì dì Minh cũng quay lại mà lườm tôi rồi nói. Giỏi thật đấy nhỉ, dám đưa tay xuống đấy mà dai cơ đấy. Thì con đoán là dì thích thì con mới làm như vậy thôi, nếu dì không thích thì con cũng chẳng dám, tại vì con thấy vú của dì cứng lên rồi. Tôi nói như vậy thì dì Minh cũng mỉm cười mà không nói gì với tôi cả. Tôi tiếp tục mà dai chậm chậm cái khe đũng quần, dì Minh cũng dạng chân của mình ra to hơn một chút. Bây giờ thì trên màn hình cũng đã hiện lên cảnh học sinh được thầy sờ vào lồn mà dai nhẹ nhàng rồi. Dì Minh quay sang mỉm cười mà hỏi. Con đã nhìn thấy cái lồn nó như thế nào chưa? Nhìn ở trên màn ảnh thì con nhìn rồi nhưng ở ngoài đời thì làm sao mà có thể nhìn được cơ chứ? Có ai cho nhìn đâu mà nhìn. Được rồi thế hôm nay dì cho con nhìn, đồng thời thì cũng cho con sờ luôn. Được không nào, nói thật là dì nhìn như thế này thì dì cũng không thể nào chịu được nữa rồi đấy. Tôi khẽ mỉm cười thích thúc, đột nhiên thì dì Minh đứng dậy mà đóng cửa phòng của tôi lại. Tôi thấy lạ liền hỏi. Dì đóng cửa phòng của con lại làm gì thế hả dì? Nhỡ bố về thì còn biết chứ, hoặc ai vào nhà mình mà không gõ cửa thì sao? Con đúng là. Nói xong thì dì Minh cũng chậm chậm mà cởi cái cúc quần của mình ra. Tôi đã được nhìn cái lồn của dì một lần hôm dì rồi nhưng bản tính tò mò vẫn thôi thúc tôi. Tôi chăm chăm mà nhìn vào cái đũng quần của dì. Dì Minh khẽ tụt cái quần dài của mình xuống thì cái quần lót màu trắng đã hiện ra trước mắt tôi. cái đũng quần căng lên mà ôm sát lấy cái mờ u lồn. Ở hai bên cũng có những sợi lông đen nhánh thò cái ngọn ra. Tôi thì thích thú mà chằm chằm vào đó. Dì mình khẽ tiến lại gần chỗ tôi. Không để bỏ nỡ cái dịp như thế này, tôi khẽ đưa chậm chậm tay của mình vào đúng cái khe đó mà vuốt chậm chậm. Cảm giác ấm nóng của nó làm cho tôi thích không thể nào chịu được nữa. Tôi càng vuốt thì cũng thấy ở bên dưới đã ẩm ẩm. Tôi thầm nhủ là nước nhờn của dì đã chậm chậm mà chảy ra ngoài rồi. Khẽ day day vào đó thì dì Minh cũng mỉm cười mà nói. Sao sướng chứ hả, dì cũng thích được sờ như thế này lắm đấy, miết hẳn cái ngón tay của con vào chỗ đó đi. Dì không chịu được nữa rồi đấy, mạnh đi nào. Tôi càng miết mạnh tay thì dì Minh càng ưỡn cái mờ u lồn của mình lên cao hơn nữa. Hai cái chân của dì nõn là làm cho tôi thích không chịu được. Một lúc sau tôi vuốt như vậy thì dì cũng không kìm lòng được lên khẽ tụt chậm chậm cái quần lót của mình ra. Bây giờ thì tôi đã được nhìn rõ cái mờ u lồn của dì Minh như thế nào. Những sợi lông đen nhánh làm cho tôi thích vô cùng. Nó mọc nhẹ nhàng hai bên mép lồn rồi vun lên cao. Tôi thấy lồn của dì Minh nhiều lông như vậy thì cũng hỏi. Sao lồn của dì nhiều lông thế? Lồn mấy cái diễn viên như thế này có bao giờ nhiều như thế này đâu. Thì bọn diễn viên này nó tỉa chứ sao? Của dì để tự nhiên mà. Con thích thì sờ tiếp đi. Dì cũng thích những ngón tay của con sờ vào lồn dì lắm. Tôi khẽ cười mà đưa nhẹ ba đầu ngón tay vuốt đám lông đen mượt phía bên trên. Ngọn lông thì nhỏ lại nhưng phía bên dưới thì rậm rạp vô cùng. Tôi càng vuốt thì dì Minh càng tiến sát lại như muốn tôi cọ nhẹ nhàng tay của mình lên cái mờ u lồn đó vậy. Tuy nhiên tôi cũng chẳng biết làm thế nào mà cứ thế cọ nhẹ nhẹ lên cái đám lông đen mượt đó mà thôi. Không lâu sau thì dì Minh không chịu được nữa. Khẽ cầm tay tôi mà hơi đẩy xuống cái khe lồn ấm nóng của mình mà nói. Đấy con vuốt vào chỗ đấy đấy. Chỗ đấy dì sướng lắm. Không thể nào chịu được nữa rồi con ạ. Đã ơi, vuốt mạnh vào chỗ đấy đi nào. Sao mà sướng thế hả trời. Đã quá, đi mất thôi à. À, dễ chịu quá, sướng quá, không chịu được. Tôi cũng hơi bạo tay rồi tiếp tục mà đưa một ngần tay vuốt dọc theo cái khe lồn. Nước nhờn ở bên trong cái lỗ lồn đã chảy ra mà làm ướt cái đầu ngón tay của tôi. Tôi thấy nó nhảy nhảy lên càng day mạnh hơn nữa. Tôi càng day thì dì Minh càng giãn chân của mình ra to hơn. Tôi luồn một ngón tay vào đúng cái chỗ ướt nhất mà ngoáy rồi day nhẹ nhàng. Dì Minh không chịu được nữa. Khẽ cong người lên rồi mỉm cười mà nói với tôi thật nhẹ nhàng. Đấy đúng chỗ đó đấy con. Đi hít được sờ vào chỗ đấy lắm. Sướng lắm. Không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. Ta, dễ chịu quá, sướng quá, đi mất thôi. Ta, sao mà thích thế hả trời ơi. Ui. Tôi được thể càng day tay của mình mạnh hơn nhưng càng day thì nước nhờn càng chảy ra nhiều. Cái đầu ngon stay của tôi dò tìm đúng cái lỗ lồn của dì mà chọc vào thật sâu mà ngoáy. Những thớ thịt nóng ấm trong cái lỗ lồn quấn thật chặt lấy ngón tay của tôi. Dì Minh không chịu được nữa. Ấn mạnh người mình xuống cho ngón tay của tôi chui vào mà rên lên. Móc mạnh nữa đi nào. Dì thích, như vậy, hích, sao mà đã thế sướng thế hả trời ơi. Đã quá, đi mất thôi, móc mạnh lên cái lỗ lồn của dì nữa đi nào. Ta, sướng thế hả trời, thích quá, ui. Tôi cố gắng móc một lúc thì nước nhờn đã chảy ra ướt đẫm cả bàn tay của tôi rồi. Tôi khẽ rút ngần tay của mình ra khỏi cái lỗ lồn mà đưa lên mỉm cười rồi bảo dì. Dì nhìn này, nước của dì chảy ra nhiều thế, ướt cả bàn tay của con rồi. Dì sướng như vậy thì làm sao mà không ra nước cơ chứ? Đã không thể nào chịu nổi được nữa đấy. Thích ơi là thích luôn. Tôi khẽ cười mà không nói gì. Con cặc ở bên trong cái quần thì cũng đã cứng ngắc lên rồi. Nó phồng lên trông tương đối là to. Nhìn thấy con cặc trong quần của tôi cũng đã to lên như vậy thì dì Minh cũng mỉm cười mà nói với tôi. Chắc là con cặc của con cũng bực bối lắm rồi chứ gì. Nhìn nó căng phồng lên như thế kia cơ mà, của con có to không vậy? Cũng bình thường thôi mà, không biết là có to hay không, nhưng muôn biết thì dì xem đi, con cho dì xem mà. Tôi nói như vậy thì dì Minh cũng mỉm cười mà không nói gì nữa cả, khẽ tiến đến gần chỗ tôi. Tôi hơi giãn chân của mình ra thì dì Minh cũng ngồi xuống đưa chậm chậm những ngón tay mềm mại mà xoa cái đũng quần. Dì mới làm như vậy thôi thì tôi đã thích không chịu được rồi. Con cặc vì thế càng cứng ngắc hơn lên nữa. Dì Minh khẽ kéo nhẹ cái khóa quần của tôi xuống rồi cũng luồn chậm chậm hai ngón tay vào bên trong mà xoa nhẹ nhàng lấy cái con cặc. những cảm giác đê mê thích thú làm cho tôi không thể nào chịu được nữa luôn. Tôi khẽ nhắm mắt lại mà tận hưởng những cảm giác êm dịu do mấy ngón tay của dì mang lại. Một lúc sau thì dì Minh khẽ ngẩng lên mà mỉm cười nói với tôi. Nào cố gắng nhấc cái mông của con lên đi nào. Dì tụt cái quần xuống rồi dì xem con cặc của con nào. Tôi cố gắng nhấc cái mông của mình lên để dì Minh tụt cái quần xuống. Con cặc bây giờ thì lộ căng phồng lên bên trong cái quần lót rồi. Dì Minh cũng tụt luôn cái quần lót, con cặc cứng ngắc, bật dựng đứng ngay trước mắt của dì mình. Tôi bây giờ mới quan sát con cặc của mình cũng căng lên to tròn, không khác gì của bố tôi cả. Vừa nhìn thấy con cặc của tôi thôi thì dì Minh đã mỉm cười mà nói. Công nhận là của con giống của bố con thật, vừa to vừa dài nữa, kiểu này mà địch thì sướng lắm đây. Tôi cười rồi khẽ nói với dì Minh. Nhưng làm gì có ai mà địch đâu cơ chứ, có thì con đã làm tới bến rồi, không cần phải nói nữa đâu. Tôi nói như vậy thì dì Minh cũng không nói gì nữa. Tiếp tục xòe bàn tay của mình ra mà nắm chậm chậm lấy cái con cặc của tôi mà vuốt nhẹ nhàng. Một cảm giác êm dịu thích vô cùng. Dì Minh vừa vuốt vừa đưa nhẹ ngô tay mà vê vê cái đầu khớp. Tôi sướng quá, hơi rụt người lại một chút. Thấy tôi làm như vậy thì dì Minh cũng nói. Sao thế con, dì làm con đau à? Không phải đau mà sướng quá. Nó tê tê làm sao đấy, con không thể nào chịu nổi được gì à? Thế con cứ thả lỏng người của mình ra là được thôi mà, không phải gò bó gì đâu. Cứ bình tĩnh đi, cảm giác sung sướng sẽ đến ngay mà. Tôi làm theo lời của dì Minh thì dì Minh cũng khẽ chậm chậm mà vuốt dọc theo con cặc của tôi rồi vê vê lấy cái đầu khớp. Phần 7. Những cảm giác sung sướng không thể nào chịu được luôn nữa. Tôi hơi cong cái mông của mình lên để dì Minh vuốt con cặc được mạnh hơn nữa. Khi con cặc của tôi cứng ngắc rồi thì dì Minh cũng khẽ cúi xuống mà ngậm lấy con cặc của tôi mà mút chậm chậm. Tôi không ngờ tôi lại được mút con cặc như vậy. Một cảm giác ấm nóng làm cho tôi sướng vô cùng. Lần đầu tiên được mút con cặc lên tôi chỉ khẽ nhắm mắt của mình lại mà tận hưởng những cảm giác đê mê mà thôi. Cái mặt lưỡi của dì Minh cọ nhẹ nhàng vào cái thân cặc của tôi làm cho tôi sướng vô cùng. Tôi càng ưỡn cong người của mình lên mà nói nhẹ nhàng. Dì ơi, xoa mà con thích cái cảm giác như thế này lắm. Đã ơi là đã sướng không thể nào chịu được rồi đấy dì. À, sướng quá, lần đầu tiên con được mút cặc như thế này đấy. Sao mà thích thế hả trời? Tôi nói như vậy thì dì Minh ngẩng lên mỉm cười rồi lại cúi xuống mà mút thật mạnh lấy cái đầu con cặc của tôi tiếp nữa. Nói hơi đau một chút nhưng cũng làm cho tôi sướng vô cùng. Mút chán thì dì Minh lại nhả con cặc của tôi ra, đưa chậm chậm cái đầu lưỡi mà quét dọc theo cái thân cặc khiến thân cặc của tôi bóng nhảy hết cả lên. Liếm chán cái thân cặc thì dì Minh nhấc nhẹ nhàng lên, sau đó thì liếm tiếp vào hai hòn giái của tôi, những cảm giác đê mê làm cho tôi thích không thể nào chịu được nữa. Một lúc sau thì dì Minh đứng dậy mà nói. Thế là được rồi đấy nhé, bây giờ chắc là mệt rồi thì ngủ đi, dì đi có trông chuyện một chút rồi dì về. Tôi mỉm cười gật đầu, cố gắng kéo cái quần của mình lên. Dì Minh cũng như vậy, kéo xong cái quần thì dì Minh đi ra ngoài chuẩn bị mấy thứ rồi đi công chuyện. Đang bật máy chơi game thì thằng Tùng cũng tâu tuét chạy vào mỉm cười mà nói với tôi. Mấy tiếng đi chơi với em mi sướng quá. Ngồi trong rạp xem phim mà chẳng xem cái gì cả toàn hôn nhau thôi. Thì mọi người ai cũng như thế cả, đâu có riêng gì mày đâu, thế có hôn nhau thôi chứ gì, có làm gì nữa không? Thì dĩ nhiên là có làm gì rồi chứ, tao luồn tay vào trong áo mà xoa nhẹ nhẹ lấy vú thôi. Công nhận mới có lớp 10 như thế mà đã mày thật rồi, sờ sướng tay cực, phải nói công nhận là vú to ơi là to. Ù, sướng nhở, nghe mày kể làm tao cũng thích rồi đấy. Kiểu này cũng có khi phải đi tán gái thôi. Ù thì đi đi, mà chân mày thế này thì tán ai cơ chứ? Ù đợi khỏi chân, mà tao là tao tán luôn bà Hằng chị mày đấy, có được không nhỉ? Thấy tôi nói như vậy thì Tùng cũng trợn mắt của mình lên ngạc nhiên mà nói. Cái gì cơ, mày nói đùa hay mày nói thật đấy? Tán bà Hằng á, mày có bị thần kinh không? Để tao phân tích cho mày hiểu nhé. Thứ nhất, nhìn bà ấy xấu hoắc. Làm sao mà có thể sánh cùng với mày được, thứ hai là bà ấy hơn tuổi, yêu không hợp, thứ ba là bà ấy là chị tao, liệu có ổn không? Sao lại không ổn chứ, hơn tuổi thì đã làm sao, bình thường mà, yêu tuổi tác không quan trọng, mà với mày thì xấu nhưng với tao thì xinh, đâu có làm sao. Tôi nói như vậy thì Tùng cũng thở dài ngao ngán mà nói. Mày nói như vậy thì tao cũng chịu rồi, không còn cách gì nói lại, nhưng nói chung mà có ông anh rể như mày thì cũng ok thôi, càng hay, không sao. Tán mạnh vào nhé, có gì làm quân sư cho. Tôi khẽ cười mà không nói gì hết, tập trung chơi game, thấy tôi chơi hay thì Tùng cũng vác cái laptop của tôi ra rồi nối mạng vào hai đứa chơi. Một lúc sau thì dì Minh cũng đi về, mang theo một đống hoa quả cho tôi. Toàn thứ tôi thích lên tôi vứt máy đấy chống nạng đi ra ăn. Chúng tôi ngồi nói chuyện vui vẻ, chẳng mấy chốc thì cũng đến tối. Bố tôi về ăn cơm rồi chúng tôi cùng nói chuyện. Một lúc sau thì tôi cũng mệt, tôi vào phòng của mình, chơi game rồi học bài một lúc rồi đi ngủ. Đang nửa đêm thì tôi bị đánh thức bởi tiếng rên của dì Minh. Ui, nhấp mạnh nữa vào đi anh, em sướng quá, đã quá, không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này. À sao mà dã thế sướng thế hả trời ơi, thích quá, sướng quá, đi mất thôi, sao mà tê hết cả thế này hả trời, sướng quá, mạnh vào trong nữa đi anh. Tôi nghe những âm thanh bạch bạch vang thật to, tôi đoán là bố tôi đang nhấp mạnh con cặc vào bên trong cái lỗ lồn của dì Minh. Tôi cũng mặc kệ thôi những cảm giác mà được dì Minh mút con cặc làm cho tôi thích không thể nào chịu được rồi. Cố kìm nén cảm xúc thì tôi cũng ngủ được. Sáng hôm sau dậy thì tôi ăn sáng rồi chị Hằng lại qua đón tôi đi học. Cầm một túi hoa quả to, tôi mỉm cười mà bảo chị. Chị Hằng, em cho chị này, em ăn cũng không hết đâu, tí nữa đến cho mấy đứa bạn chị nữa. Chị Hằng thấy tôi đưa túi hoa quả ra thì cũng mỉm cười mà nói. Kiểu này chắc là trả công chị đèo hả, nhìn cái mặt trẻ con búng ra sữa kìa, trông buồn cười quá đi mất. Tôi không nói gì mà cười rồi cố gắng mà leo lên xe của chị. Chị Hằng vừa đèo tôi đến trường thì mấy đứa bạn đã xúm vào mà hỏi. Ê mày, đèo anh nào đẹp trai thế, giới thiệu đi. Mới nghe thấy như vậy thôi thì chị Hằng cũng đã cười thật to mà nói. Bạn em tao chứ anh nào, gãy chân lên nhờ tao đưa đến trường, mà tụi mày chiêu tao thì đừng có mà ăn nhé. Hôm nay tao là hơi nhiều thứ để ăn đấy. Liếc nhìn thấy túi trái cây thì mấy chị đó cũng đã tranh nhau rồi. Công nhận là mấy bạn của chị Hằng cũng khá là xinh xắn, nhưng không được khỏe mạnh như là chị Hằng được. Tranh nhau như vậy tí đổ xe làm tôi ngã lên, chị Hằng nói. Chúng mày cẩn thận nào, em nó ngã gãy tiếp chân nữa thì toi đấy nghe chưa, bình tĩnh tí vào chia cho. Mà của cô Nam này cho tao đấy, muốn ăn thì hỏi nó nhé. Chị Hằng nói như vậy thì mấy người quay lại tôi mà nói. Em đẹp trai, cho cả tụi chị nữa nhờ, bà này ăn nhiều béo có được cái tích sự gì đâu. Tôi khẽ cười mà nói lại. Vâng em mang đến cho các chị cùng ăn mà. Thôi để em lên lớp đã nào, cứ chăn ở ngoài thế này à. Tôi nói như vậy thì mấy người vội đỡ tôi xuống, người thì xách cặp, người đỡ tôi vào trong lớp. Cố gắng thì tôi mới leo lên được cầu thang, vừa vào trong lớp thì Tùng đã hỏi tôi. Sao mấy bà ấy định hiếp dâm mày hay sao mà quây mày vào thế hả Nam? Hiếp dâm gì đâu, tao mang trái cây đến thế là mấy bà ấy tranh nhau thôi mà có gì đâu. Mà hôm nay đưa em My đi học thế nào? Thì cũng bình thường như mọi ngày thôi, nhưng được cái em ấy ôm chặt. Hai bầu bố cọ nhẹ nhàng vào người thích đéo chịu được. Tôi cười mà không nói câu gì. Giờ ra chơi thì tôi cũng nết ra được sân trường, ngồi xuống cái ghế đá mà mở laptop ra check mail. Đang hí hó hay như vậy thì mấy bà bạn của chị Hằng cũng chạy ra mà nói. Cũng giỏi đấy nhỉ, chân tay như thế này mà vẫn nết được từ trên đấy xuống dưới này. Đỡ đau rồi chị ạ, thế ăn có ngon không hả các chị? Của em cho không ngon sao được, mai mang nữa nhé, chị là chị thích rồi đấy. Tôi khẽ cười mà không nói gì, chị Hằng bây giờ mới chạy tới, hất hàm hỏi tụi bạn. Tụi bay định ăn hiếp em tao đấy hả, giỏi nhủ. Hay là định xin xỏ gì đấy hả? Không tụi tao có xin xỏ cái gì đâu, chẳng qua là hỏi xem có anh trai không thì làm chị dâu thôi, không có được làm chị dâu thì hỏi có người yêu chưa để gả em gái cho. Tôi thấy mấy chị nói như vậy thì cũng mỉm cười mà nói luôn. Em không có anh trai đâu, em là con một mà, hơn nữa cũng chưa có người yêu, hì hì nhưng là em thích yêu ai hơn em 2 tuổi cơ, kém tuổi với bằng tuổi là không thích rồi. Tôi nói như vậy thì mấy bà chị trợn tròn mắt ra mà ngạc nhiên, chị Hằng chỉ vào mặt tôi mà nói. Thôi ông tướng ạ, tinh vi vừa thôi, thích làm phi công trẻ lái máy bay bà già hả? Nhìn cái mặt như thế này không có ai đâu em ơi. Trẻ con quá. Biết đâu được có ai thì sao, mà đâu có sao, mà chị không thích nhỡ có ai thích thì sao, cứ nghĩ ai cũng già như chị đấy. Hèn gì mà thằng Tùng bảo chị chẳng có anh nào theo cũng đúng thôi. Tôi vừa nói như vậy thì mấy bạn của chị Hằng khẽ cười ầm lên, còn chị Hằng thì đỏ mặt lên vì tức giận, ngúng người quay đi mà nói. Đã thế không đèo mày về nữa, cho mày đi bộ luôn, nhìn cái mặt này sao mà tức thế không biết. Muốn đánh rồi đấy. Tôi chưa nói được câu gì thì mấy chị bạn của chị Hằng cũng khẽ cười mà trêu lại. Em nói đúng đấy, mà không sao, nói thật thì chẳng sao cả, không được thì chị lai mày về, sao mà phải cần nhờ nhỉ. Tôi khẽ cười thì chị Hằng tức lắm đi lên lớp luôn. Tôi cũng đóng cái laptop rồi cùng mấy chị ấy lên lớp. Tùng thì vẫn tươi cười vì tán được em mi khá là xinh.